Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Kim Ngạc. Ta lúc nào là thiên đạo lưu, người ta là thánh tử người tốt sao? Ban đêm, Hà Thanh Phong lấy sức một mình đơn sát hồn thánh, tin tức tại võ hồn điện cao tầng trung lưu truyền. Các phương trưởng lão dục dịch, mới đầu bọn hắn còn chưa không phải rất tin tưởng. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cung phụng cửa điện cỗ thi thể kia, hơn nữa còn không có ai nhặt xác thời điểm, bọn hắn trầm mặc. Cung phụng trong điện, thiên đạo lưu ngồi ở thiên sứ tượng thần phía dưới. Thần sắc hắn cảm khái, trong mắt còn có một tia sợ. Tuy rằng hắn nghe theo cái nam nhân kia phái ra một cái hồn thánh đi chặn đánh Hà Thanh Phong, nhưng nói thật lại nói, hắn vẫn là rất tim đập rộn lên. Bởi vì Hà Thanh Phong cùng hồn thánh thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn rất sợ cái này hồn thánh thật đem Hà Thanh Phong giết. Khi đó, sự tình liền thật đại điều. Thẳng đến trước đây không lâu, Trung Ly Thước đem cỗ thi thể kia vứt xuống trước cửa, cũng lưu lại một câu: thánh tử giết chết ngươi hồn thánh. Những lời này sau đó, hắn mới buông lỏng xuống. Tại đồng thời lúc này, hắn cũng không khỏi cảm thán người đàn ông kia đáng sợ. Hôm nay Hà Thanh Phong triển hiện thực lực cũng để cho hắn cảm thấy một tia sau lưng lạnh cả người. Hắn cảm thấy không được bao lâu, Hà Thanh Phong sẽ liền đuổi theo hắn, thậm chí siêu việt hắn. Hơn nữa còn không nói Hà Thanh Phong sau lưng có một cái thực lực thông thiên nam nhân. Cho nên đối với thiên đạo lưu lại nói, một con pháo thí chết thì chết. Chỉ cần Hà Thanh Phong bình yên vô sự, kia là hắn có thể tiếp tục cầu thả tại võ hồn điện. Nếu như Hà Thanh Phong không cẩn thận chết rồi, hắn là thật sợ cái nam nhân kia đột nhiên xuất hiện cho hắn một đao. Loại kia cảm giác vô lực hắn thật sự là không muốn tại trải qua một lần. Giao quyền cho Bỉ Bỉ Đông. Ta làm được, làm bộ làm tịch, ta cũng làm được. Hiện tại, phái hồn thánh chặn đánh hắn ta cũng làm được. Còn kém, sau đó ta liền có thể an tâm tại võ hồn điện dưỡng lão. Ngày mai là Hà Thanh Phong thánh tử đăng cơ nghi thức. Ta cái này lão già khọm cũng phải đi một chuyến a. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong rửa mặt sau đó Hà Thanh Phong ngồi lên đi tới võ hồn điện xe ngựa. Dọc theo đường đi, Hà Thanh Phong có chút hiếu kỳ. Bởi vì hôm nay trên đường cơ hồ không có nhìn thấy một người. Hơn nữa tất cả thương điếm đều đóng kín cửa. Thật giống như người đều biến mất một dạng. Nhưng hướng theo xe ngựa càng ngày càng tới gần võ hồn điện, Hà Thanh Phong nghe được có chút ít thanh âm huyên náo. Ui ui, các ngươi nghe nói ngày hôm qua thánh tử đại nhân bị hồn đế cấp bậc hồn sư tập kích. Sau đó thánh tử đại nhân bằng vào thực lực bản thân hoàn thành phản sát. Người đùa giỡn đi, thánh tử đại nhân tài bao lớn, có thể phản sát hồn đế. Đừng làm rộn được rồi, các ngươi biết cái gì? Thánh tử đại nhân là ai? Là chúng ta giáo hoàng đại nhân thu đồ đệ, vô luận là từ thiên phú, thực lực đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Còn có ta cải chính các ngươi một chút, không phải là bị hồn đế tập kích, là bị hồn thánh tập kích. Nhưng thánh tử đại nhân thực lực cực kỳ đáng sợ, một tay thiết quyền tản ra vô tận lôi đình, dưới chân xẹt qua chi địa đều là cặn bã, dựa vào cứng rắn thực lực đem cái hồn kia thánh đánh chết. Nghe người này mà nói, người kia biểu thị, ngươi là làm sao biết? Khục khục, lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Ngươi cảm thấy ta tin? Không tin, kia ngươi nói với ta cái chùy. Đi tới võ hồn điện lối vào, Hà Thanh Phong chuẩn bị xuống xe. Bởi vì hắn biết rõ võ hồn điện bên trong không cho phép ngồi xe, cho nên chuẩn bị đi bộ vào trong đó. Nhưng người lái xe lại nói ra, thánh tử đại nhân, giáo hoàng đại nhân nói, ngài không cần xuống xe, ta sẽ trực tiếp lái vào trong đó. Đến lúc mà ngài tại hạ xe. Ngay sau đó Hà Thanh Phong ngồi ở trong xe từ rèm cửa sổ nội quan nhìn bên ngoài. Ta bảo hôm nay làm sao một người cũng không thấy. Nguyên lai là toàn bộ chạy tới nơi này. Chẳng qua là ta đăng cơ nghi thức mà thôi. Không cần khoa trương như vậy chứ. Đầy biển người tấp nập. Lúc này võ hồn điện bên trong, Ở giữa nhất con đường hai bên trên đất trống đều đứng đầy người. Đại đa số đều là bên trong vũ hồn thành dân bản địa. Phần lớn đều là thế lực người trong gia tộc. Còn có một phần là võ hồn điện hồn sư thân nhân. Hướng theo xe ngựa lái vào. Hà Thanh Phong rốt cuộc đã tới giáo hoàng điện ngay phía trước. Thánh tử đại nhân, chúng ta đã đến. Được, đã làm phiền ngươi. Hà Thanh Phong đẩy cửa xe ra. Chậm rãi đi xuống. Khi Hà Thanh Phong tại xuống xe một khắc này. Toàn bộ một đám quần chúng ăn dưa xôi cháo. Đó chính là thánh tử điện hạ sao? Thoạt nhìn tuổi tác thật nhỏ. Tuổi còn nhỏ làm sao? Tuổi còn nhỏ đây chẳng phải nói rõ thánh tử đại nhân thiên phú dị bẩm. Các ngươi khoan hãy nói. Thánh tử điện hạ thật là đẹp trai. Tuy rằng tuổi còn nhỏ quá. Nhưng đã có phần có xoáy bức tư chất. Ngày sau tuyệt đối là một cái siêu cấp xoáy bức. Cũng may Hà Thanh Phong không nghe được. Bằng không hắn nhất định sẽ nói. Ngươi đường này đi chiều rộng. Hà Thanh Phong nhìn chung quanh một chút đám người. Hắn lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sau đó cùng bọn hắn phất phất tay. Cực kỳ giống thị sát địa phương tình huống đại lão. A Thánh Tử Điện Hạ đối với ta cười. Hắn đối với ta cười. Thật là đẹp trai a. Phi, ngươi cái không biết xấu hổ lẳng lơ. Thánh Tử Điện Hạ đó là đối với ta cười được không? Cũng không nhìn một chút bản thân ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngươi xứng sao? Đều sắp 20 bà già. Cũng không cần hy vọng hảo huyền. Ngươi vừa nói nhị vị ngu ngốc nữ suýt chút nữa đánh. Hảo ở một bên có người can ngăn. Bằng không đoán chừng đánh nhau. Hà Thanh Phong thuận theo bậc thang chậm rãi đi lên. Dọc theo đường đi. Hai bên ngân giáp lính cấm vệ thái độ 10 phần cung kính. Mỗi khi đi ngang qua bên cạnh bọn họ một khắc này, những người này đều sẽ một gối quỳ xuống, cũng cung kính kêu một tiếng, tham kiến thánh tử điện hạ. Đầy từng tiếng kêu lên, để cho Hà Thanh Phong phiêu phiêu dục tiên, thiếu một chút đã rơi vào tay giặc tràn đầy đẹp trai Quảng Đông khục khục. Lạc đề rồi, Hà Thanh Phong đi tới giáo hoàng điện lối vào. Lúc này Trung Ly Thước cùng U Vũ Hinh đang đứng ở cửa. Hắn lượng nhìn đến Hà Thanh Phong cười một tiếng. Trung thúc, U lão sư, Trung Ly Thước mặt không cảm giác gật đầu một cái. Mà U Vũ Hinh kia gương mặt lãnh diễm trên tràn đầy nụ cười. Nàng lấy tay tại Hà Thanh Phong trên bả vai vỗ một cái cười nói. Tiểu tử ngươi thâm tàng bất lậu a, ngày đó cùng ta luận bàn ẩn tàng thực lực đúng không? Một cái chớp mắt ấy liền tiêu diệt một cái cùng ta đồng giai người. Có thể nha. Không biết ngượng là đệ tử của ta. Hà Thanh Phong gãi đầu một cái. Lúng túng cười nói. Hắc hắc. Đó là U lão sư ngài dạy hảo. Nhìn đến tựa như cáo già giống vậy Hà Thanh Phong. U Vũ Hinh cười mắng. Tiểu hoạt đầu. Vào đi thôi. Giáo hoàng đại nhân cùng đám trưởng lão đều đang đợi đến ngươi. Hà Thanh Phong gật đầu một cái. Sau đó vẻ mặt lạnh nhạt đạp vào giáo hoàng điện. Lúc này giáo hoàng điện bên trong, tất cả trưởng lão đều ở đây. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại giáo hoàng ghế bên trên. Tại bên người của nàng có một tấm tựa hồ là trong đêm xây dựng chỗ ngồi. Ở tại một bên đứng yên Hồ Liệt Na, mà Bỉ Bỉ Đông bên người đứng yên Hoa Cúc, Quỷ Đấu La hai người. Mà phía dưới trưởng lão chỗ ngồi ngồi đầy một đám ánh mắt nóng bỏng đại thúc. Lão đầu tử. Trong đó còn có một cái ánh mắt lửa nóng ngự tỷ. Tại phía sau bọn họ, đứng yên một hai cái chưa từng thấy qua người. Sư phó, ta đến. Hà Thanh Phong đi lên trước cung kính nói. Bởi vì tràng diện quá lớn, nên có lễ phép cùng tôn trọng là không thể vứt. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái. Chỉ đến bên cạnh chỗ ngồi nói ra. Đây là vị trí của ngươi. Ngồi xuống đi. Hà Thanh Phong nội tâm thầm than. FML, phát, trực tiếp cùng sư phó lão nhân ra ngồi ngang hàng. Nghiêu bức Clay, được, sư phó, tuy rằng nội tâm FML, nhưng mặt ngoài làm việc phải làm cho tốt. Hà Thanh Phong đi lên, hắn đối với Hồ Liệt Na cười một tiếng. Sau đó tại ánh mắt của mọi người phía dưới, ngồi ở đi lên, mà đang ở Hà Thanh Phong ngồi lên một khắc này. Hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có khoái cảm. thật giống như sở hữu vạn dặm giang sơn đế hoàng một dạng. Cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Nếu thánh tử đã vào vị trí, kia thánh tử đăng cơ nghi thức liền từ đấy bắt đầu. Các vị trưởng lão còn có gì thấy? Thời khắc này đám trưởng lão đều lắc lắc đầu. Cho dù Kim Ngạc cũng giống nhau lắc đầu. Ngày hôm qua tin tức, để cho hắn xác định tự mình xếp hàng, đi cái quái gì vậy thiên đạo lưu? Lão tử là thánh tử người. Sinh là thánh tử người. Chết là thánh tử quỷ. Cái gì thiên đạo lưu? Ta chưa bao giờ nhận thức được không? Đừng mưu hại ta. Ta là một người tốt. Nếu không có ai có ý kiến, vậy ta tuyên bố, thánh tử đăng cơ nghi thức, chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.